Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Thân Mật Hạ, Bắc Hải. Chân trời mây đen đông nghìn nghịt một mảnh, mặt biển thượng sóng chiều quay cuồng, sóng biển bôn chạy vuốt. Nếu lúc này có bất luận cái gì con thuyền đi ngang qua, chỉ sợ mới sát này tấm ảnh bên, sẽ bị sóng biển nhất kích chụp tiến sâu thẳm đáy biển. Liền hài cốt đều tìm không ra đến, Thẩm Ngộ nửa người trên vẫn là người tướng mạo, mà hắn nửa người dưới cũng đã biến thành một cái vĩ đại cái đuôi. Mặt trên mật kỹ càng thực bao trùm cứng rắn màu ngân bạch long lân. Hắn nguyên bản đen như mực đồng tử lúc này triệt để chuyển biến thành một loại sán màu vàng. Ở mơ tối trên biển như là thiêu đốt ngọn lửa. Đứng ở hắn đối diện cái kia đồ vật nhìn qua theo người bình thường không sai biệt lắm lớn nhỏ. Quanh thân da thịt như là bị người nào cho xé đi. Máu me nhảy nhụa một mảnh, vốn nên là diện mạo trên vị trí cũng không có ngũ quan. Chỉ có một loạt răng nanh cùng hai cái tối như mực động. Như là này đồ chơi ánh mắt, chính nhìn chằm chằm Thẩm Ngộ long đuôi. Bất quá chính là cái ti tiện lủi loại. Liền ngay cả chảy huyết đều có một nửa là bần, ngươi cũng phối đứng ở chỗ này. Cùng ta rằng có sao, phàm là Thẩm Ngộ lộ ra một điểm sơ hở đến. Hắn liền sẽ không chút do dự ngăn ra hắn cái đuôi. Đêm này đáng chết tiện loại một điểm dùng móng vuốt xé vỡ. Thẩm Ngộ ngực ngang một đạo sâu xa miệng vết thương, nơi đó da thịt ngoại lật, huyết theo hắn ngực càng không ngừng chảy hướng hải lý. Cùng nước biển dung ở cùng nhau, mà hắn thần sắc như thường, giơ lên trong tay kia trương ra, như là ném rác giống nhau, trước mặt đối phương mặt bắt nó ném vào trong nước biển. Kia đồ vật gào kêu một tiếng, thẳng hướng đi xuống muốn đi đem ra lao trở về, đã có thể ở tay hắn sắp đụng tới kia trương ra thời điểm. Đột nhiên có một cỗ sóng to hướng nó đánh tới, trong nháy mắt công phu. Kia ra đã bị nước biển thổi quét mà đi, ngươi dám ném ta ra, ta muốn đem ngươi ra kéo xuống đến tiếp tê tiếp viện ta. Kia đồ vật phát ra thê lương thét lên, hắn mắng răng trong có chất nhầy không ngừng mà đi xuống giọt. Thẩm Ngộ thon dài ngón tay cũng bao trùm cùng long đuôi thượng đồng dạng tinh tế ngân bạch long lân. Ở đối phương hướng hắn vọt tới phía trước, hắn cũng đã trước một bước ếch ở đối phương yết hầu. Tay kia thì dò tiến hắn thịt nát giống như thân thể trong. Chuẩn xác cầm hắn xương sống lưng. Ngươi cho là, ngươi còn có thể có cơ hội này sao? Thẩm Ngộ lạnh giọng hỏi. Hắn tựa hồ căn bản không nghĩ tới phải chờ tới hắn trả lời. Giây tiếp theo, hắn cũng đã đem kia đồ vật chỉnh căn xương sống lưng theo trong thân thể hắn rút ra. Kia đoàn huyết hồ gì đó đau đến xoay thành một đoàn. Miệng phát ra liên tiếp bén nhọn kêu rên cùng đứt quãng mắng. Này đoàn đồ vật mất đi rồi xương sống lưng chống đỡ. Trở nên mềm nằm sấp, bị Thẩm Ngộ bóp ở trong tay. Hắn hơi dùng một chút lực, thứ này liền triệt để hóa thành một bãi huyết vụ rơi vào biển lớn. Chỉ để lại Thẩm Ngộ lẻ loi một mình vẫn đứng ở mãnh liệt sóng biển chung. Hắn nâng tay đặt tại chính mình trên miệng vết thương. Kia nói miệng vết thương khép lại thật sự mau, không nói người thường, chẳng sợ thay đổi bất luận cái gì một cái tầm thường tu sĩ đứng ở chỗ này. Như vậy xâm nhập gan miệng vết thương, không nói muốn tính mạng của hắn, không thiếu được cũng phải nhường người ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng. Có thể hắn miệng vết thương lại ở cấp tốc dính hợp ở cùng nhau. Tiếp qua không lâu. Miệng vết thương vị trí cũng chỉ hội thừa lại một đạo vặn vẹo vết sẹo. Hắn long đuôi lần nữa biến thành hai chân bộ dáng. Thẩm Ngộ ngóng nhìn vô tận mặt biển, đột nhiên mở miệng nói. Tránh ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, đẹp mắt sao, sư huynh này không phải sợ ngươi phân tâm, mới cố ý không ra tiếng ma trên biển chợt xuất hiện một khác đạo thân ảnh. Giang Phỉ thản nhiên cười nói. Ta này đều là vì tốt cho ngươi A Tiểu, sư, đệ Thẩm Ngộ liếc mắt nhìn hắn, thả người hướng trên bờ lao đi, hiển nhiên không có muốn cùng hắn đáp lời ý tứ, Giang Phỉ sờ sờ cái mũi, tốt xấu làm qua vài năm sư huynh đệ, thế nào như vậy lạnh lùng, thực kêu ta này làm sư huynh thương tâm ân ni a. Ta đã biết, chẳng lẽ ngươi còn tại ghi hận ta ở kiếm phong thừa dịp ngươi đi vào giấc ngủ thời điểm hướng trên mặt ngươi thêm trang mạt, hại ngươi ở đại sư tỷ bên cạnh đánh mất mặt mũi chuyện. Không thể nào, này đều bao lâu, tưởng thật như thế lòng dạ hẹp hòi. Lại nói, lúc đó ta lại không biết, ngươi này long đảm bao thiên, thế mà đối đại sư tỷ tồn như vậy tâm tư. Hắn nói còn chưa dứt lời, Thẩm Ngộ liền hướng trên biển như vậy vung tay lên, nhất thời có cổ sóng to thẳng hướng xuống, đem Giang Phỉ tưới thành chỉ ướt sũng, còn có một cái cá chính vừa vặn dừng ở Giang Phỉ trên đầu. Ba phun ra cái bong bóng, việc này, không được nhắc lại, Thẩm Ngộ cảnh cáo nói. Giang Phỉ vội làm cái đầu hàng thủ thế, bất quá nói đứng lên, sư tỷ nàng còn không biết ngươi chuyện này đi, Giang Phỉ chỉ Thẩm Ngộ hoàng kim thụ đồng. Ngươi tính toán thời điểm nào nói cho nàng? Thẩm Ngộ đóng chặt mắt, lại mở khi, đồng sắc lại khôi phục thành bình thường bộ dáng. Giang Phỉ từ từ thoảng qua đến, ánh mắt cố ý vô tình hướng Thẩm Ngộ nửa người dưới thổi. Hắn bỡn cợt nói, ngươi này liên tục gạt cũng không phải chuyện này a. Theo ta thấy vẫn là sớm ngày thẳng thắn theo rộng tốt. Cái gọi là giấy không thể gói được lừa. Tuy rằng ngươi chỉ tính nửa con rồng, nhưng ta xem ngươi bộ dạng này, cũng sắp xỉ, ta nghe nói các ngươi làm long thiên phú dị bẩm, là có hai căn, lúc này sóng biển rõ ràng so lần trước còn tới được lợi hại hơn chút. Thẳng đem Giang Phỉ cả người đều chụp vào hải lý, chờ Giang Phỉ thật vất vả thoát khỏi vây quanh hắn hơn 10 cái cá mập trắng khổng lồ theo trong. Nước biển nhô đầu ra hướng bên cạnh vừa thấy. Thẩm Ngộ sớm không có bóng người, Giang Phỉ bất đắc dĩ vuốt đem ẩm lạnh cái tóc, hắn lẩm bẩm, vốn đang nghĩ nhắc nhở ngươi một tiếng, sư tỷ lúc này hơn phân nửa là ở ngươi trong nhà chờ ngươi. Làm cho ngươi trước hết nghĩ nghĩ, thấy nàng nên nói cái gì đó, là chính ngươi ném hạ ta chạy. Đến lúc đó nếu là chân tay luống cuống liền câu dễ nghe nói đều nói không nên lời. Đã có thể trách không được ta à. Tiểu sư đệ, sao Thẩm Ngộ đứng ở cửa khi đã sâu sắc phát hiện trong nhà có người đến qua, chính là này hơi thở quá mức quen thuộc, thế cho nên hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều, là có thể kết luận đối phương là ai. Thẩm Ngộ nhấp mím môi, thật sâu làm sao có thể liên thanh tiếp đón cũng không đánh. Đột nhiên đi lại ni. Hắn tránh cũng không thể tránh nhớ tới một bộ càng nghiêm trọng chuyện. Nếu hiện tại thật sâu ngay tại hắn trong nhà, kia hắn nhiều năm như vậy đến ẩn sâu những thứ kia không chịu nổi ý niệm. Chẳng phải là, Thẩm Ngộ trong cuộc đời chưa bao giờ từng có tránh mà bất chiến thời điểm. Nhưng mà giờ phút này, hắn đột nhiên sinh ra một loại chạy trối chết ý tưởng. Nỗi lòng kích động hạ. Hắn đẩy cửa trên tay không lâu mới ẩn đi xuống long lân nhưng lại ẩn ẩn lại có ngọn trinh triều. Thẩm Ngộ một chân vượt vào cửa chung. Hắn nhiều năm trước theo kiếm phong di tài mà đến lão thụ. Cuối cùng đợi đến nó chủ nhân chân chính. Lục Kiến Thâm đang ngồi ở kia viên lão thụ tráng kiện trên cành cây. Nàng khuất chân nghiêng dựa ở trên thân cây. Nàng trong tay nắm là hắn hàng năm mỗi quý đều sẽ bắt tại trên cây rượu ngon. Thẩm Ngộ không hiểu nghĩ đến, cũng không biết này rượu, thật sâu cuối cùng là vui mừng, vẫn là không thích, nàng ở rượu mặt trên luôn luôn không thích miễn cưỡng chính mình. Đã nguyện ý uống, đã nói lên là vui mừng đi, Lục Kiến Thâm nghe thấy có người đạp tuyết mà đến tiếng bước chân. Nàng trợn mắt hướng Thẩm Ngộ nhìn lại, kia trong hai mắt hàm chứa ba phần men say, nữ lang tổ áo tóc đen. Nhẹ nhàng theo trên cây rơi xuống hướng hắn đi tới, ngàn năm thời gian lưu chuyển, lại phảng phất cái gì đều không từng thay đổi qua. Thẩm Ngộ nghe thấy nàng nhẹ nhàng mà hô hắn một tiếng tiểu sư đệ. Thẩm Ngộ trong lòng lột bột một chút, trong đầu vù vù một mảnh, hắn cảm thấy bên tai như là có vô số ong mật ở vù vù vù bay. Mà chính hắn, lại không biết bị cái gì vậy cho làm cái định thân chú. Động liên tục đều vô pháp động một chút, hắn chỉ có thể đứng ở tại chỗ, nghe Lục Kiến Thâm dùng hơi xin lỗi miệng cùng hắn nói. Thực xin lỗi a, ta không có thể nhận ra đến ngươi, Thẩm Ngộ nghe thấy chính mình khô cằn đáp câu. Không quan hệ, hắn hiểu rõ, vốn có ở Kiếm Phong thượng, nhiều như vậy sư đệ sư muội, hắn cùng với nàng ở chung thời gian liền không nhiều lắm. Huống chi nhiều năm như vậy, vô luận theo phương diện kia giảng, hắn đều thay đổi không ít, huống hồ, hắn không nghĩ nhường Lục Kiến Thâm cùng hắn xin lỗi, không có này tất yếu. Thẩm Ngộ vừa định nói bên ngoài trời giá rét, nếu không chúng ta đi vào trước nói nữa đi, nhưng mà Lục Kiến Thâm đã bắt lấy tay hắn, Thẩm Ngộ này mới phát hiện, nguyên lai đối phương tay theo hắn, đã ở hơi hơi run run, Lục Kiến Thâm nhìn chằm chằm hắn hai tròng mắt, Thẩm Ngộ trông thấy nàng cặp kia trong suốt trong con người ảnh ngược chính mình thân ảnh. Mà sắc mặt của hắn thảm thiết có chút kỳ quái, Lục Kiến Thâm hít sâu một hơi. Nàng nhìn hắn nói, Thẩm Ngộ, ta có một việc cũng muốn hỏi vừa hỏi ngươi, ngươi có thể thẳng thắn trả lời ta sao? Thẩm Ngộ cứng ngắc gật gật đầu, Lục Kiến Thâm nói, này sân, còn có phòng trúc trong họa cùng tượng mầu, đều là ngươi một tay chuẩn bị, đúng không? Thẩm Ngộ tim đập như trống, hắn trong đầu tuần hoàn truyền phát cùng một câu nói, nàng đã biết, hắn những thứ kia ẩn nấp, không thể cùng người ngôn tâm tư. Bị bất ngờ không kịp đề phòng quán ở nàng trước mặt. Có nhiều như vậy đồ vật bằng chứng, sở hữu hết thảy đều lộ rõ. Kia thật sao, hội thấy thế nào hắn ni? Thẩm Ngộ đột nhiên không dám cùng nàng đối diện. Hắn hốt hoảng cúi thấp đầu xuống, như là đã làm sai chuyện sợ bị chủ nhân đuổi ra ra môn đại cầu. Một cái ân chữ, hắn đáp được nhẹ như muỗi ruồi. Thẩm Ngộ bắt đầu cấp tốc nghĩ hay không có thể có cái gì lý do có thể đem chuyện này hoàn mỹ tròn. Đi qua, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Lục Kiến Thâm biết được hắn nhiều năm như vậy mơ ước sao. Hội đối hắn từ đây tránh không kịp, liền tim như bị đao cắt, vừa rồi trọng thương dưới sở mang đến đau đớn so ra kém hiện tại vạn nhất. Lục Kiến Thâm tiếp tục nói, tuy rằng nói như vậy mặt dày chút. Nhưng không khỏi ta tự làm đa tình, ta còn là nghĩ cuối cùng hỏi một chút ngươi, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi liên tục bên má nàng ửng đỏ, có vài lời không cần phải nói toàn, liền đã biết đến rồi nàng ý tứ trong lời nói, nhìn ánh mắt nàng, Thẩm Ngộ liền một câu phủ nhận lời nói đều không mở miệng được. Hắn nghe thấy có một loại thanh âm dưới đáy lòng kêu gào. Nói cho nàng. Đem ngươi cảm tình, một năm một mười toàn bộ nói cho nàng. Thẩm Ngộ nhắm mắt lại. Hắn nói, không là tự mình đa tình, thật sâu. Nhiều năm như vậy, ta liên tục yêu ngươi, từ đầu đến cuối. Chưa bao giờ biến qua, hắn nói xong câu đó. Đem cứng ngắc thành cái đầu gỗ giống như đứng ở nơi đó. Như là một cái đang chờ đợi cuối cùng thẩm phán tù phạm. Còn không có đợi đến quyết định hạ đạt. Hắn lại giống như trước một bước cho chính mình phán tử hình. Hắn liền trợn mắt xem nàng dũng khí cũng không. Sợ vừa mở mắt, trông thấy chính là Lục Kiến Thâm đầy mắt chán ghét cùng bỉ cách. Thẳng đến có cái ấm áp thân hình phủ đi lên. Lục Kiến Thâm tựa hồ vốn định đem hắn ấn tiến trong lòng nàng. Cuối cùng bất hạnh thân cao. Chỉ phải từ bỏ, hắn nghe thấy nàng lẩm bẩm một câu gì. Liền thân thủ vòng ở hắn vòng eo, Lục Kiến Thâm nói, một khi đã như vậy, A Ngộ, tìm cái ngày lành, chúng ta liền kết làm đạo lữ đi, bất quá ta có rất nhiều không đủ chỗ. Trong ngày thường còn không hiền, sau này chỉ sợ cũng được làm phiền ngươi nhiều gánh, nàng nói còn chưa dứt lời. Thẩm Ngộ đã đem nàng chặt chẽ ôm lấy, hắn tựa đầu chôn ở nàng cân cổ, thân thể rất nhỏ phát run. Lại là cái gì nói đều không có nói, mà Lục Kiến Thâm lại rõ ràng cảm thấy được, nàng trên bờ vai kia một khối vật liệu may mặc, dần dần ẩm, tác giả có chuyện muốn nói, yêu yêu quỷ quỷ, cầu các ngươi hảo hảo yêu đương, không cần làm chúng ta, Lục Kiến Thâm, không đuổi tà ma là không có khả năng, nhiều nhất chính là mang theo người nào đó cùng nhau hỗn hợp đánh kép thôi mũ. Gạch dưới. Mũ 100 chương phải được làm cái đại sự tình a. Tấu chương Lưu Bình tiểu tiên nữ đều cho phát hồng bao. Sao sao đát, cùng với xuẩn tác giả chuyên mục cùng tiếp theo thiên văn ngươi là của ta dâu tây bánh ngọt dự. Thu tiểu tiên nữ nhóm cất chứa một chút ma. Văn án như sau, sẽ không lại sửa văn án. Văn án phế sửa đến sửa đi đầu đều phải chọc. Văn án 1, chỉ lấy ca về nước sau mở một nhà đồ ngọt phòng. Cự quý tranh công tác cảnh cục liền cách một cái đường. Đối này, chỉ lấy ca tỏ vẻ, hợp lại là không có khả năng hợp lại. Đời này đều không có khả năng hợp lại, đồng nhất cái hố to tuyệt đối không có khả năng rơi vào. Đi lần thứ hai, ta cũng không phải đầu heo thẳng đến ngày đó. Nghe đồn trung thanh lãnh căng ngạo cảnh đội cố vấn quý tranh tiên sinh mượn cảm giác say vỉnh mờ. Nhà nàng cửa tiệm, gấp ôm của nàng vòng eo cắn môi của nàng không tha. Dính dính hồ hướng nàng làm nũng, đầu ta đau quá a. Muốn dùng ca thân ái tài năng tốt, chỉ lấy ca. Kia cái gì, heo là thế nào kêu tới. Văn án nhị, mộ thiên, quý tranh theo chỉ lấy ca cãi nhau. Bạn bè nhóm ảo ảo hạ chú. Đánh bà quý tranh lúc này có thể nhịn bao lâu không để ý chỉ lấy ca quý tranh. Đánh cuộc gì đánh bạc, ta hôm nay chính là nghẹn chết. Theo cửa sổ nhảy xuống, cũng sẽ không thể chủ động hướng ra chạy một bước. Nửa giờ sau. Quý tranh, ho, gần nhất chị ăn không tốt, ta suy nghĩ một chút, vẫn là được trở về cùng nàng bạn bè, liền hỏi ngươi hương không hương đi quý tranh, thực hương trung học khi gặp gỡ cái kia cô nương, là hắn niên thiếu mê, cũng là hắn lâu ngày, trên đời này theo không có chuyện gì là vĩnh cửu không thay đổi, nhưng mời ngươi tin tưởng. Thẳng đến thật lâu về sau, ta vẫn như cũ sẽ yêu ngươi, bến convert. Hết chương.